Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1063, chương 1063, hung phạm người nào? 1. Đợi chút nữa đi ngươi liền biết rồi. Đỗ Khang thừa nước đục thả câu, không có nói cho Lăng Trần. Rời tửu điếm, hai người cưỡi taxi đi vào Trường Long trấn phía đông. 10 phút trôi qua, hai người đón xe đi tới một mảnh khu dân cư. Còn không có xuống xe, Lăng Trần ánh mắt liền bị cách đó không xa kéo cảnh giới tuyến hấp dẫn lấy. Kỳ quái, nơi này tại sao có thể có cảnh giới tuyến? Chẳng lẽ là xảy ra chuyện rồi? Xuống xe, Lăng Trần định thần nhìn lại, chỉ gặp cảnh giới tuyến đem một gian nhà trệt vây lên. Không chỉ có như thế, gian kia nhà trệt phòng cửa còn dán giấy niêm phong. Cảnh giới tuyến bên ngoài, mấy cái địa phương cư dân đứng ở nơi đó, chỉ trỏ, nghị luận ầm ĩ. Bởi vì cách xa xôi, Lăng Trần cũng không có nghe rõ bọn hắn đang nói cái gì. Ta sáng nay ở tửu điếm thời điểm, vượt qua hai ngày trước báo chí, nơi này từng xuất hiện hung sát án, nhưng không có tìm được hung thủ cùng thi thể. Theo phụ cận cư dân nói, ở tại nơi này ở giữa người trong phòng là một đôi phu thê. Niên kỷ ở 40-50 tuổi trái phải. Nghe được Đỗ Khang, Lăng Trần lập tức minh bạch hắn tại sao phải mang chính mình tới nơi này. Căn cứ trên báo chí nâng lên tin tức, nơi này rất có thể là Tô Chính Dương vợ chồng đã từng chỗ ở. Càng là Tô Chính Dương vợ chồng bị giết hiện trường. Chờ đến những cái kia vây xem nghị luận cư dân sau khi đi, Lăng Trần nhìn một chút chung quanh, gặp không ai chú ý tới mình, lập tức nhấc lên cảnh giới tuyến, mang theo Đỗ Khang cùng đi vào. Đi tới cửa, Lăng Trần xé mở trên cửa phòng giấy niêm phong, trực tiếp đẩy ra đóng chặt gian phòng. Theo phòng cửa mở ra, một cỗ nồng đậm mùi máu tươi lập tức xông vào mũi. Lăng Trần sờ lên cái mũi, quen thuộc căn phòng một chút bên trong mùi vị về sau, cái này mới chậm rãi quan sát gian phòng bên trong bầy thiết trí. Căn phòng này trang trí phi thường đơn giản, không có mấy món đồ điện, một cái bàn, mấy cái ghế, còn có một cái giường, đều là chút đơn giản đồ dùng trong nhà, nhìn không ra bất kỳ xa hoa. Tô Chính Dương thân là Thiên Cơ Các tiền nhiệm các chủ, tuyệt đối là người không thiếu tiền. Hơn nữa, Lăng Trần nhưng không chỉ một lần được chứng kiến Thiên Cơ Các hùng hậu tài lực. Lấy Tô Chính Dương thân phận, dạng gì phòng trọ ở không nổi. Nhưng đối phương hết lần này tới lần khác lựa chọn cái này loại mộc mạc trụ sở. Căn phòng này có hai phòng ngủ, một phòng khách, ngoài ra còn một cái nhà bếp cùng phòng vệ sinh. Ở phòng khách cùng phòng ngủ bên trong, mặt đất khắp nơi đều là vết máu, ngay cả trên vách tường cũng thế. Vô cùng tỉnh ánh mắt, nhìn lấy những này dễ thấy vết máu, Lăng Trần nhịn không được nhíu nhíu mày đầu. Từ vết máu phân bố và số lượng đến xem, lúc ấy tham dự chiến đấu khẳng định không chỉ tầm 2-3 người. Mặc kệ sát hại Tô Chính Dương vợ chồng chính là ai, vây công bọn hắn người tuyệt đối không chỉ một cái. Khi Lăng Trần lưu ý những cái kia vết máu thời điểm, Đỗ Khang thì đang quan sát những vật khác. Sàn nhà, vách tường, ngoại trừ vết máu bên ngoài, khắp nơi đều là vết rách, giống như bị nổ tung. Đỗ lão, đây là... chấm ngoặc kép. Lăng Trần kinh ngạc mà hỏi. Đỗ Khang gật gật đầu, nói ra, đây đều là bọn hắn lúc giao thủ tóe phát ra nội kình tạo thành phá hư. Chà chà, hảo lợi hại, nói, Lăng Trần nhịn không được vươn tay, sờ lên trên vách tường vết rách, muốn cảm thụ hạ thiên bảng cao thủ thực lực kinh khủng. Đừng đụng, chú ý tới Lăng Trần cử động, Đỗ Khang biến sắc, vội vàng ngăn lại nói. Đáng tiếc, nhắc nhở của hắn vẫn là chậm một bước. Lăng Trần tay đã sờ ở trên vách tường mặt. Khi chỉ kho chạm đến vách tường thời điểm, chỉ nghe răng rắc một tiếng, trên vách tường vết rách cấp tốc hướng phía chung quanh lan tràn. Qua trong giây lát công phu, chỉnh mặt vách tường đều bị vết rách trải rộng. Nhìn lấy những cái kia vết rách chính hướng trần nhà lan tràn, Lăng Trần không khỏi sững sờ ngốc. Trong thời gian ngắn chưa kịp phản ứng, đi mau, Đỗ Khang khẽ quát một tiếng, lập tức làm xuất phản ứng, một phát bắt được Lăng Trần cánh tay, trực tiếp đánh vỡ bên cạnh cửa sổ, ra bên ngoài liền xông ra ngoài. Hai người rơi xuống đất trong nháy mắt, chỉ nghe sau lưng truyền đến oanh một tiếng vang thật lớn. Cả tòa phòng ốc toàn bộ ngược lại sụp xuống, hóa thành một mảnh đá vụn, nâng lên đầy trời cho bụi. Lăng Trần từ dưới đất bỏ dậy đến, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn phía sau phế tích, sắc mặt còn hơi trắng bệch. Vừa rồi nếu không phải Đỗ Khang phản ứng kịp thời, mang cùng với chính mình từ phòng bên trong trốn thoát, đoán chừng hắn đã bị thạch đầu vùi lấp ở bên dưới. Đỗ Khang phủi bụi trên người một cái, bất đắc dĩ nói, mới nói để ngươi đừng đụng. Lăng Trần ngượng ngùng sờ sờ đầu, nghi ngờ hỏi nói, Đỗ lão, vừa rồi cái kia là chuyện gì xảy ra, ngươi cho rằng thiên bảng cao thủ nội kình là dễ dàng như vậy hóa giải, dừng một chút. Đỗ Khang thuận miệng nói, được rồi, giải thích cho ngươi cũng vô dụng, không tới cảnh giới kia ngươi là không thể nào hiểu được. Phòng đều sập, chúng ta cũng không cần thiết sống ở chỗ này. Đi thôi, Lăng Trần gật gật đầu, đi theo Đỗ Khang bước chân, chuẩn bị trở về tửu điếm. Đi ra không bao xa, Lăng Trần đột nhiên dừng bước, nói ra, Đỗ lão, ta cảm thấy chúng ta hẳn là đi đến sở cảnh sát. Đi sở cảnh sát? Đỗ Khang quay đầu lại, không hiểu mà hỏi, đi sở cảnh sát làm gì, phòng này đều đổ. Khó nói ngươi muốn đi từ trước, Đỗ lão, ta còn không có nghĩ như vậy không ra. Nói, Lăng Trần chỉ cách đó không xa giao lộ, nơi đó có cái camera giám sát đầu. Ta chú ý một chút, kể bên này có mấy cái giám sát, đã cảnh sát đã tham gia cái này lên án kiện điều tra, khẳng định sẽ thu thập màn hình giám sát. Chúng ta không ngại đi xem một chút màn hình giám sát, nói không chừng có thể tìm tới một số manh mối. Đỗ Khang nghĩ nghĩ, hơi gật đầu nói, người đề nghị này không tệ. Bất quá, sở cảnh sát người tổng sẽ không vô duyên vô cớ đem giám sát cho chúng ta xem đi. Khó nói ngươi muốn thủ đoạn chơi, cái kia cũng không cần. Lăng Trần dương môi cười một tiếng, rất là tự tin nói ra, Đỗ lão, cái này ngươi không cần lo lắng, giao cho ta tốt. Trên đường đánh mấy điện thoại, chờ Lăng Trần cùng Đỗ Khang đến Trường Long trấn sở cảnh sát thời điểm, đã có vị thân mặc cảnh phục trung niên nam tử tại cửa ra vào chờ đợi. Nhìn thấy Lăng Trần hai người xuống xe, trung niên nam tử lập tức tiến lên đón, mặt mũi tràn đầy chất đống nụ cười nói, Lăng tiên sinh, Đỗ lão tiên sinh, các ngươi tốt, ta là Dài Long sở cảnh sát sở trưởng Đinh Nguy, ở phía trên đã cho ta biết, ta sẽ dốc toàn lực phối hợp hai vị công tác. Lăng Trần gật gật đầu nói, phiền phức Đinh đồn trưởng. Không phiền phức, không phiền phức, đến, hai vị mau mời tiến. Ở Đinh Nguy nhiệt tình dưới, Lăng Trần cùng Đỗ Khang đi thẳng tới sở trưởng văn phòng. Sau khi ngồi xuống, Đinh Nguy chủ động bưng tới nước trà cùng hoa quả, không phải thường khách khí. Lăng Trần trước khi tới, cho Đường Nguyên gọi qua điện thoại. Đường Nguyên là cô lang thành viên, có một ít đặc quyền, có hắn hỗ trợ chào hỏi, sự tình sẽ dễ làm đề thăng. Đinh đồn trưởng, ta cũng không thừa nước đục thả câu. Chúng ta lần này tới là vì trước mấy ngày trên trấn phát sinh án mạng. Lăng Trần đi thẳng vào vấn đề nói, ta muốn biết rõ các ngươi nắm giữ bao nhiêu manh mối. Lăng tiên sinh nói án mạng là ta tự mình đốc thúc, bất quá, cái này lên án mạng tương đối kỳ quái. Chúng ta chạy đến thời điểm, chỉ ở hiện trường phát hiện rất nhiều máu dấu vết, thi thể đều bị người mang đi. Cái này ta không quan tâm, ta quan tâm là hung thủ. Các ngươi hẳn là siêu tập hiện trường phát hiện án chung quanh màn hình giám sát. Không biết rõ có phát hiện hay không, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm, len lút.